tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 545, thăng liền tứ giai, tấn thăng siêu tiến hóa cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích trong óc xoát bình phong đình chỉ nhưng lại truyền đến một thanh âm khác, có thể tấn thăng, xin hỏi phải chăng lập tức tấn thăng. Mạc Thích bụng mừng rỡ, vốn cho rằng còn cần thật lâu mới có thể lần nữa tấn thăng, không nghĩ tới cái này đột nhiên tấn thăng. Làm đến ta căn bản không có chuẩn bị tâm lý a, bất quá đã có thể tấn thăng, Mạc Thích cũng là không chút do dự. Hắn căn bản không có lại đi để ý tới cái kia thoát ẩn thoát hiện người nhà. Mà chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại về tới địa cầu không gian. Trong óc nói ra, tấn thăng, hệ thống thanh âm truyền đến, lần này tấn thăng cần 5 phút đồng hồ. Mạc Thích không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thời gian gia tốc. Cơ hồ là trong nháy mắt trong óc liền truyền đến nhắc nhở. Tấn thăng thành công, còn lại sát lục giá trị còn có thể lần nữa tấn thăng, xin hỏi phải chăng lập tức tấn thăng. Mạc Thích trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn nụ cười. Tấn thăng, trong nháy mắt về sau, tấn thăng thành công, còn lại sát lục giá trị còn có thể lần nữa tấn thăng, xin hỏi phải chăng lập tức tấn thăng. Mạc Thích lần này càng thêm mừng rỡ, y nguyên lựa chọn lần nữa tấn thăng. Rất nhanh, hệ thống thanh âm lại lần nữa truyền đến, tiến hóa thành công. Lần này, nó nhắc nhở chính là, tiến hóa thành công, mà không phải, tấn thăng thành công, mà lại xong về sau, cũng không nhắc lại bày ra có dư thừa sát lục giá trị có thể lần nữa tấn thăng. Mạc Thích thật sự là quá hưng phấn, ngắn ngủi này mấy giây bên trong thì liền lấy tấn thăng mấy giai. Đến mức đến cùng là mấy cấp hắn đã không nhớ rõ lắm. Quảng cáo, hắn chỉ có thể nhìn về phía mình thuộc tính giao diện tính danh, Mạc Thích đẳng cấp nhất giai siêu tiến hóa cự long, 10 cấp long niệm sư, năng lực. Chấm, điểm kích triển khai, siêu tiến hóa, Mạc Thích kinh hỉ mà nói đều có chút nói không lưu loát. Trước đó vẫn chỉ là thất giai tiến hóa cự long. Tại ngắn ngủi này mấy giây bên trong, vượt qua bát giai, cửu giai, cấp 10. Cuối cùng đạt đến nhất giai siêu tiến hóa cự long. Cái này thật sự là để hắn mừng rỡ không thôi. Kinh hỉ sau khi, hắn trực tiếp hóa thân thành cự long. Chỉ thấy hắn lúc này, chiều cao đã đạt đến 10.000 mét chiều dài. Tuyệt đối có thể dùng già thiên tế nhật để hình dung. Chỉ là một cái đầu lâu thì cơ hồ đạt đến một tòa đại lâu lớn nhỏ. Xa xa Khai Tâm, Emma cùng con của nàng, nhìn đến bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện như thế to lớn cự vật. Tuy nhiên bọn họ biết đây là Mạc Thích biến thành cự long, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra một trận khủng hoảng tới. Dù sao gia hỏa này thật sự là quá lớn, thử nghĩ một hồi, ở trước mặt ngươi đột nhiên xuất hiện một chỉ đạt tới 10 km lớn lên vật lớn, ngươi có sợ hay không? Mạc Thích không chỉ là thân dài biến thành, mà lại trên người hắn lân phiến cũng biến thành càng cứng rắn hơn. Lúc này hắn đứng đấy bất động, mặc cho một cái tiến hóa cự long đến công kích hắn cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Mà lại cái đuôi của hắn cũng phát sinh biến hóa, chỉ thấy cái kia cái đuôi cuối cùng thỉnh thoảng sẽ có từng đạo màu xanh trắng điện lưu chảy tràn ra tới. Tuy nhiên trước kia hắn cũng có thể phóng thích điện lưu. Nhưng là điện lưu cường độ cũng không lớn, mà lần này, điện lưu cường độ lại cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tùy tiện thử một cách, dùng cái này điện lưu oanh hướng phía dưới một cái ngọn núi. Ầm ầm, cái kia cao mấy trăm thước đỉnh núi, tại điện lưu oanh kích phía dưới, ầm vang đổ sụp. To lớn hòn đá tứ tán vẩy ra, tựa như hầu ca theo ngũ hành sơn phía dưới đụng tới lúc tràng cảnh. Đây là bởi vì Mạc Thích lần này tiến hóa về sau, trong cơ thể hắn long mạch phát sinh biến dị, nắm giữ lôi điện thuộc tính. Lúc này Mạc Thích có thể phun lửa, có thể nôn băng, còn nắm giữ chân chính lôi điện thuộc tính. Ba thuộc tính cự long, cho dù là đặt ở cự long thế giới cũng có thể được xưng là gần như không tồn tại. Tại bên trên bầu trời lại bay vài vòng, Mạc Thích phát hiện mình tốc độ phi hành cũng nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế, làm hắn bay lúc nào cũng cho toàn thân mình tạo nên lôi điện lúc tốc độ càng nhanh. Xét đánh lúc tia chớp tốc độ có bao nhanh tăng cường lôi điện về sau Mạc Thích tốc độ phi hành thì có bao nhanh. Loại này tốc độ phi hành cơ hồ liền đã cung cấp thuấn di tốc độ. Về sau thật đến cự long thế giới, nếu như tại nào đó chút thời gian, thuấn di bị hạn chế, như vậy Mạc Thích còn có thể tạo nên tia chớp từ đó để tốc độ tăng vọt. Cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông lôi điện chi lực, Mạc Thích nhịn không được lên tiếng trường ngâm. Ngao, cái kia tràn đầy bá khí thần bí cùng uy nghiêm tiếng long ngâm, tại toàn bộ bên trong thiên địa quanh quẩn. Lúc này, ba thuộc tính tăng thêm, lại thêm đồ long đao. Mạc Thích cảm giác mình càng cái mấy cấp khiêu chiến siêu tiến hóa cự long hoàn toàn không thành vấn đề. Trên mặt đất ba người, nghe được cái này tiếng long ngâm, đều là tâm thần kịch chấn. Nhờ có biết cái này cự long là Mạc Thích biến thành, bằng không mà nói, lúc này bọn họ sợ là hoảng sợ đều muốn hù chết. Mạc Thích lại trên không trung lấy cơ hồ tia chớp một dạng tốc độ cấp tốc du đãng vài vòng. Làm hắn phụ ra tia chớp lúc phi hành, phía dưới ba người căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chỉ thấy một đạo lam tia chớp màu trắng tại bên trên bầu trời không ngừng vòng quanh. Thẳng đến hơn 10 phút về sau, Mạc Thích chơi chán, lúc này mới hóa thành ngừng lại. Một lần nữa hóa thành nhân hình, trên mặt đất ba người, nhìn đến Mạc Thích hóa thành nhân hình, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Thích lúc này trong đầu nói ra, hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu, dùng tướng thì nghĩ đem những cái kia huyết hoàng hấp dẫn tới, để chúng nó bảo trì tại nhất định phạm vi bên trong. Sau đó lại dùng trấn ma châu đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Cái này tự nhiên xem như đặc thù sự kiện, hệ thống thanh âm dây về, đánh dấu thành công, quảng cáo, đánh dấu sự kiện, đồ diệt huyết hoàng, đánh dấu khen thưởng, huyết hoàng một cái. Mạc Thích đem ý niệm tập trung ở hệ thống trong ba lô huyết hoàng trên thân. Chỉ thấy bộ dáng của nó xem ra cũng là một cái châu chấu. Xem ra cùng trên địa cầu châu chấu không có gì khác nhau. Chỉ bất qua cái đầu lớn một chút, toàn thân đỏ như máu, huyết hoàng, nắm giữ siêu cường năng lực sinh sản. Sử dụng về sau, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Ký chủ có thể thông qua ý niệm cùng huyết hoàng câu thông. Mạc Thích bụng mừng rỡ. Hắn lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới ngoại giới. Cái kia ẩn núp trong bóng tối huyết hoàng, lúc này đã mất đi cái này mảng lớn huyết hoàng, lòng hắn phía dưới phẫn nộ đã cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hắn cũng không tính cùng Mạc Thích liều mạng, đã mất đi huyết hoàng, hắn chỉ muốn chạy trốn, không được bao lâu, lại sẽ tổ kiến một chi huyết hoàng đại quân. Lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được không thích hợp. Chỉ thấy cái kia nhân loại đột nhiên lại quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại không trung. Mà lại trên tay của hắn, lại còn xuất hiện một cái huyết hoàng. Huyết hoàng hơi kinh ngạc, huyết hoàng thấy cái này nhân loại tại sao không đi công kích. Kinh ngạc sau khi, hắn liền dự định chờ một chút lại trốn. Lúc này, Mạc Thích giương một tay lên, huyết hoàng liền bay về phía dưới sơn lâm, sau một lát một cây nhỏ bị gặm sạch sành xanh. Sau đó cùng sở hữu 11 con huyết hoàng bay lên, bay về phía dưới một cái cây. Huyết hoàng thấy thế, mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút muốn khống chế những cái kia huyết hoàng. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, hắn căn bản là không khống chế được những cái kia huyết hoàng. Chuyện gì xảy ra, những thứ này huyết hoàng không phải là của mình sao? Bọn họ cái gì thời điểm làm phản rồi? Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.